Chương 470, Mộng Điệp 2. Đương nhiên, khi đó Cổ Mặc mới vừa vặn tỉnh lại, thực lực còn không có khôi phục, nhưng linh hồn lực cũng là thập phần mạnh. Ha ha, kéo địch nhân vào trong mộng cảnh mà mình chuẩn bị, khi đó tỷ tỷ muốn bố trí tình thế nào mà chẳng được, chẳng phải là vĩnh viễn có thể đứng ở thế bất bại rồi sao? Tần Phàm cười hỏi, cũng không phải, bố trí cảnh trong mơ này cũng là thập phần chú ý, không thể hoàn toàn vượt qua nhận thức mà đối thủ biết. Giống như ở chỗ này vốn là một mảnh hoang vu, nếu như ta bố trí cho Tiểu Phàm ngươi một cảnh trong mơ cây xanh râm mát, như vậy Tiểu Phàm ngươi nhất định sẽ cảm thấy tình huống khác thường, như vậy bài trừ cảnh trong mơ sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều rồi. Tần Ly lắc đầu nói ra, cho nên bố trí cảnh trong mơ cũng phải thập phần chú ý đấy, điểm thứ nhất là phải có cảm giác chân thật, sư phụ ta đã nói với ta, bố mộng cao minh nhất là không hề cải biến hoàn cảnh, mà là cải biến cảm giác của đối thủ. Để cho đối thủ cảm giác mình phát sinh hết thảy đều là chân thật, thật giống như ta hướng Tiểu Phàm ngươi đánh ra một chưởng, công kích của ta chưa đến, nhưng ta cho ngươi sinh ra ảo giác, cảm giác là đã đánh vào người rồi, ngươi sẽ sớm làm ra phòng ngự, cũng sẽ sớm chấm dứt phòng ngự, sau đó ở thời điểm ngươi buông lỏng, công kích chân thật của ta mới đi đến trên người của ngươi. Sau đó Tần Ly vừa cười vừa giải thích nói, đương nhiên, một ít ảo giác bình thường cũng có thể, giống như Tiểu Phàm ngươi vừa mới nhìn thấy mộng điệp, ngươi cho rằng nó ẩn chứa năng lượng cực lớn, cho nên lúc ngươi chứng kiến hồng nhãn hắc thạch báo kia biến mất, tuy cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn không có hoài nghi đến chuyện mình là ở trong mộng cảnh. Cái này thực sự là để cho người khó lòng phòng bị. Tần Phàm nói ra, như thế xem ra, lúc trước hắn đối với Tần Ly băn khoăn có thể hoàn toàn ném đi rồi. Tần Ly có thủ đoạn kỳ diệu như vậy, hắn cũng không cần lo lắng an nguy của nàng rồi. Chỗ lợi hại của bố mộng chi thuật này là dùng mộng điệp làm dẫn, trực tiếp dẫn người vào một trạng thái mê ngủ, có thể khiến người ở vào giữa sự thật cùng hư ảo, nếu như không cách nào tỉnh lại, cái kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, một người có thực lực mạnh tự nhiên có thể ở trước khi công kích đến liền tỉnh lại, bất quá khẳng định cũng sẽ trở tay không kịp. Đáng tiếc sư phụ nói cần người có thể chất đặc thù mới có thể tu luyện, ảo mộng chi thuật này lại không thích hợp Tiểu Phàm ngươi tu luyện. Tần Ly có chút tiếc hận nói, nàng muốn tất cả đồ tốt gì của mình đều phải giao cho Tần Phàm, thích hợp mới là tốt nhất, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng, ta cũng sẽ tìm được võ đạo thích hợp chính mình, tương lai nhất định sẽ không kém tỷ tỷ. Tần Phàm khẽ cười nói, hắn cũng có đan võ chi đạo của mình, có thể phách cường đại, có thuật luyện đan xuất sắc, hắn cuối cùng nhất định có thể đi đến đỉnh phong, hắn đối với mình cũng có được tự tin, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Tần Ly ngẩng đầu nhìn Tần Phàm, mỉm cười nói, đôi mắt trong suốt nhìn khuôn mặt thiếu niên kia, kiên định mà cương nghị, hắn lần lượt sáng tạo kỳ tích, đã chứng minh hắn không còn là thiếu niên nhu nhược lúc trước cần mình khắp nơi giữ gìn kia nữa rồi. Vậy tỷ tỷ ngươi bây giờ thực lực thật sự là cảnh giới gì? Tần Phàm lại hiếu kỳ hỏi thăm, lại vì hắn một mực đều nhìn không thấu thực lực của Tần Ly, có lẽ cũng cùng Tiểu Phàm ngươi không kém bao nhiêu đâu, ta vừa mới đột phá đến bát cấp linh vũ sư. Tần Ly vừa cười vừa nói, ách, trên mặt Tần Phàm không khỏi có chút co lại. Hắn chính là nhớ có ma chủng cường hóa thể phách, lại phối hợp đan dược mới đột phá đến linh vũ sư, sau đó lại ở trong linh huyệt có nồng độ linh khí 1000 lần, kết hợp tạo hóa kim liên mới không dễ dàng tăng lên tới thất cấp linh vũ sư, nhưng không thể tưởng được còn kém Tần Ly một tiểu cảnh giới. Ai, quả nhiên là một núi còn có một núi cao a, vốn ta cho là mình đã đủ yêu nghiệt rồi, không thể tưởng được tỷ tỷ càng thêm không phải nhân loại. Tần Phàm lắc đầu, cố ý thở dài một hơi, giang tay ra có chút khoa trương nói, ha ha, đương nhiên là thực lực của tỷ tỷ phải cao hơn một chút mới có thể bảo vệ được Tiểu Phàm rồi. Chứng kiến bộ dạng buồn cười kia của Tần Phàm, Tần Ly cười đến vô cùng xinh đẹp, lông mi thật dài rung động, hai mi cong trở thành hình nguyệt nha nhi. Ta là một nam nhân, tự nhiên là phải bảo hộ tỷ tỷ, cho nên ta muốn thực lực càng mạnh hơn nữa mới được. Tần Phàm thì là nhếch miệng bất đắc dĩ nói, là tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ. Tần Ly cười tranh luận nói, là nam nhân bảo hộ nữ nhân. Tần Phàm phản bác nói, rất nhanh, hai người lại náo thành một đoàn, cảm giác nhẹ nhõm như vậy, phản phất như trở lại Nam Phong Tần gia, thanh xuân nhúc nhích, tình cảm lan tràn, thập phần mỹ hảo. Tử Hà trưởng lão kia có nói cho tỷ tỷ ngươi thể chất đặc thù ở địa phương nào hay không? Có phải cùng thân thế của tỷ tỷ có quan hệ hay không? Đã qua thật lâu, Tần Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là hướng Tần Ly hỏi, hắn biết rõ Tần Ly nguyên lai cũng không phải người Tần gia. Cha mẹ của nàng cùng quan hệ huyết thống cũng đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này, ngày sau sẽ nói cho ngươi biết được chứ. Tần Ly nghe thấy Tần Phàm hỏi cái này, sắc mặt không khỏi biến đổi, tự hồ nhớ ra cái gì đó không tốt, sau đó có chút ảm đạm nói, vậy thì đừng đi nghĩ những chuyện này. Tần Phàm nắm chặt tay Tần Ly trong lòng bàn tay, ông Tần Ly vào trong ngực, trấn an nói ra. Một lát sau, Tần Phàm nghe phía sau có tiếng bước chân tiếp cận, hắn không khỏi nhướng mày, biết là bọn người Hướng Vũ ở lúc này đuổi tới rồi, những người ở đằng sau kia tự hồ theo kịp rồi, bọn hắn một mực đi theo chúng ta như vậy, cũng rất làm cho người chán ghét, tỷ tỷ chờ một chút, để cho ta trước giải quyết những này người. Lập tức hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Tần Ly, trong miệng nhàn nhạt nói. Nếu như đã đến Nam Hoang, vấn đề này cũng nên nhanh giải quyết tốt, để tránh đến thời điểm hắn tranh đoạt vũ khí viễn cổ kia, sinh ra rất nhiều biến cố cùng phiền toái. Thực lực của Tần Ly không kém Tần Phàm bao nhiêu, vào lúc này tự nhiên nàng cũng nghe được sau lưng có tiếng bước chân, lập tức cũng thần sắc lạnh lùng, khẽ gật đầu một cái. Hơn nữa vì biết rõ Tần Phàm đã từng lọc vào những người này vây giết, nàng đối với bọn người Hướng Vũ cũng có sát ý rất nặng. Từ khi sự tình Tần Phàm ở 3 năm trước đây phát sinh trọng thương thiếu chút nữa chết đi về sau, nàng đã âm thầm thề nhất định không thể lại để cho Tần Phàm gặp được nguy hiểm như vậy, mà theo Tần Phàm phát triển, hết thảy đều chậm rãi thoát khỏi nàng khống chế, nhưng trong nội tâm nàng đối với Tần Phàm, ý muốn bảo hộ cũng không có bởi vậy mà giảm xuống. Chương 471, Cuồng vọng. 1. Hết thảy người tổn thương Tần Phàm, nàng đều hận không thể giết đi cho thống khoái, giết những người này thật sự giấy bẩn tay tỷ tỷ, tỷ tỷ ở một bên nhìn xem là được rồi, những người này, một mình ta là có thể đối phó rồi, coi như là vận động trước khi tranh đoạt vũ khí viễn cổ a. Tần Phàm nhàn nhạt mà tự tin nói ra, cẩn thận một ít, trong bọn họ có một cửu cấp linh vũ sư, Tần Ly dặn dò, bất quá được chứng kiến Tần Phàm ra tay mấy lần, hôm nay nàng đối với thực lực của Tần Phàm cũng là rất an tâm. Ha ha, có tỷ tỷ ở chỗ này giúp ta áp trận, ta còn có cái gì phải sợ chứ? Tần Phàm thoải mái cười nói, ba hoa, thời điểm chiến đấu không nên lơ là. Tần Ly liếc mắt nhìn Tần Phàm nói ra, bất quá nàng đối với thực lực của mình đồng dạng rất có tự tin. Một cửu cấp linh vũ sư, vẫn còn ở trong phạm vi khống chế của nàng. Cái này tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Tần Phàm bình tĩnh nói, mạch đập cùng tim đập của thân thể đều điều tiết đến một tần suất vững vàng, dần dần bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn trải qua chiến đấu so với Tần Ly thì nhiều hơn nhiều lắm, làm như thế nào đi chiến đấu hắn tự nhiên rất rõ ràng, đã đến, đợi thân thể đều đạt tới đỉnh phong, đột nhiên Tần Phàm ngẩng đầu lên, tỉnh táo thông dong mà nhìn về đoàn người Hướng Vũ ở phía trước, bọn người Hướng Vũ chứng kiến hai người Tần Phàm cùng Tần Ly làm như cố ý ở chỗ này chờ mình, lúc nghênh tiếp ánh mắt của hắn cũng không khỏi được nao nao, trong lòng không tự giác mà có chút bất an, hắc hắc, Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi vậy mà gan lớn như vậy. Chỉ ở trong linh huyệt tu luyện 3 tháng liền dám chạy đến Nam Hoang này. Ngươi nhất định không thể tưởng được sẽ bị chúng ta phát hiện a. Ở bốn cực chi địa này cách xa thần điện, lần này thần điện cũng bảo vệ không được ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lập tức nam tử âm nhu dương nhiên kia cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Phàm nói ra, ha ha thật không, Tần Phàm chỉ là bình tĩnh cười cười, ngươi là Tần Phàm. Quả nhiên có chút can đảm, chỉ là không biết có phải là vô tri không sợ mà thôi hay không. Lúc này Mộ Dung Hàn kia nhìn Tần Phàm, tự hồ nổi lên chút ít hứng thú, trong miệng nhàn nhạt nói, ha ha, có phải vô tri không sợ hay không, đợi lát nữa ngươi liền biết. Bất quá Mộ Dung Hàn, cửu cấp linh vũ sư sở trường cung tiễn, ta cũng rất muốn biết một chút, Tần Phàm hoàn toàn bất vi sở động, hai mắt có chút cao ngạo tương đối cùng nam tử áo trắng, không lộ ra yếu thế chút nào, ngươi nhận thức ta, Mộ Dung Hàn có chút ngoài ý muốn, ha ha. Từ lúc ở thần điện đi ra ta liền biết rõ các ngươi theo ở phía sau rồi, hơn nữa còn là ta cố ý cho các ngươi biết rõ hành tung, kể cả sự tình Hướng Vũ đồng ý với ngươi về sau miễn phí luyện dược cho ngươi ta cũng biết được nhất thanh nhị sở, các ngươi còn cho là mình làm rất ẩn nấp. Thật sự là buồn cười, ta bất quá là cố ý đưa bọn ngươi tới Nam Hoang này, một lần hành động giải quyết mà thôi. Vào lúc này Tần Phàm nhàn nhạt vừa cười vừa nói, mọi người Hướng Vũ nghe xong không khỏi đều biến sắc. Không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà đã nghe được bọn hắn đối thoại, thì ra Tần Phàm đã từng tới rất gần bọn hắn, mà bọn hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến tận đây, tâm tình của bọn hắn vốn đang nhẹ nhàng lập tức trở nên có chút trầm trọng, càng làm cho bọn hắn kiên kỵ chính là Tần Phàm đã biết thực lực của bọn hắn, nhưng còn có thế bình tĩnh như vậy. Cái này tự hồ không phải vô tri không sợ, càng giống là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không phải nắm chắc thắng lợi trong tay thì là có chỗ dựa vào, Tần Phàm, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt. Mới qua 3 tháng, ta cũng không tin ngươi thật có thể đột phá đến cảnh giới võ tôn. Ngươi cũng đừng may mắn muốn chạy trốn, có Mộ Dung sư huynh ở chỗ này, lúc này đây ngươi mọc cánh cũng khó bay. Hướng Vũ thấy sĩ khí Phương Minh rõ ràng giảm xuống, liền sửa sang lại sắc mặt, nhìn Tần Phàm trầm giọng quát, lúc này có Mộ Dung Hàn, hắn cũng cảm thấy có một ít lực lượng. Đúng vậy, một nhân vật vừa mới tiến vào thánh địa 3 tháng đã dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Người cuồng vọng tự đại Mộ Dung Hàn ta cũng đã giết không ít, những người kia cũng không kém ngươi chút nào. Vào lúc này Mộ Dung Hàn cũng lạnh giọng nói ra, đối phó mấy người các ngươi còn cần cảnh giới võ tôn. Tần Phàm có chút khinh thường nói, các ngươi cũng quá để ý mình đi à nha. Hướng Vũ, Dương Nhiên, Quách Hải, Kim Điệu, bốn người các ngươi ở 3 tháng trước bởi vì cướp đoạt độc vụ hồ mà đuổi giết ta, hôm nay là lúc các ngươi trả nợ. Đáng tiếc, bốn người Tần Tinh Hà, Vương Thư, Chu Hiểu, Hàn Tinh không ở chỗ này, bất quá các ngươi cũng không cần gấp, rất nhanh bọn hắn sẽ đến cùng các ngươi rồi. Thật sự là dõng dạc, thấy Tần Phàm đã nói ra phải tự chiến, Hướng Vũ tức giận quát, Tần Ly tiểu thư, ngươi là đệ tử của Tử Hà trưởng lão, nếu như ngươi không để ý tới việc này, chúng ta sẽ không cùng ngươi khó xử. Sau đó hắn lại chuyển hướng Tần Ly nói ra, a, chư vị đã hiểu lầm, hiện tại cũng không phải vấn đề ngươi khó xử ta hay không, mà là ta muốn làm khó dễ các ngươi. Các ngươi đã từng chặn giết vị hôn phu của ta, hôm nay các ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể ly khai nơi đây rồi. Bất quá đối phó mấy người các ngươi, tin tưởng một mình vị hôn phu của ta vậy là đủ rồi. Tần Ly cười nói, nhưng nhìn nữ tử kia ôn nhu như nước, vui vẻ cười nói lại làm cho người cảm thấy ở Nam Hoang vốn là vô cùng khốc nhiệt, lại bỗng nhiên lạnh lẽo băng hàn. Đúng vậy, đối phó mấy người các ngươi, ta một người như vậy là đủ rồi. Lúc này Tần Phàm cũng không muốn nói thêm nữa, sau đó dưới chân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, trực tiếp kích bắn về phía năm người kia, tiểu tử cuồng vọng. Giết hắn đi, bọn người Hướng Vũ cũng vào lúc này kéo khoảng cách ra, hiện lên hình quạt bao vây qua Tần Phàm, Tu La Đại Thừa Ấn. Sau đó Hướng Vũ vận chuyển kình khí, mãnh liệt đề khí, dẫn đầu lao tới thân ảnh Tần Phàm ở trước mặt mà đến, đột nhiên đẩy ra một chưởng ấn màu xanh đen cực lớn thoáng cái che bầu trời, kình khí mãnh liệt bành trướng kia phô thiên cái địa đập về phía Tần Phàm. Hướng Vũ, 3 tháng trước ta có thể đánh ngươi trọng thương, hôm nay ta muốn giết ngươi cũng là đơn giản. Lúc này Tần Phàm lại sừng sững không sợ, vào lúc này cũng không hề ẩn giấu thực lực, trực tiếp hiển lộ ra trạng thái nguyên thủy của cánh tay kỳ lân. Sau đó phối hợp bao tay linh hàn, dung hợp tinh thần ý chí của bản thân, tam trọng ma ngư trùng cũng điên cuồng hét lên đánh ra. Chương 472, cuồng vọng. 2. Oanh, ở bên trong tiếng nổ mạnh kình khí cực lớn, một đầu trâu điên hỏa hồng sắc phóng lên trời, trực tiếp đụng vào trung tâm bàn tay cực lớn kia, tạo một cái lỗ thủng lớn, sau đó như là vạn ngư bôn đằng, lập tức tách kình khí Tu La Đại Thừa Ấn của Hướng Vũ kia ra. Ngay sau đó, tam trọng kình khí hư ảnh trâu điên ở trên trời bởi vì tinh thần ý chí lưu lại, đột nhiên dung hợp thành một đầu trâu điên hỏa diễm cao lớn hơn 10 trượng, khí thế hung ác ngập trời, như là thiên ngoại thiên thạch cực lớn, trực tiếp đánh tới Hướng Vũ. Một chiêu này, Tần Phàm tới bây giờ còn là lần thứ nhất thi triển toàn lực như vậy, đối với cái này tạo thành thanh thế, hắn vẫn cảm thấy tương đối hài lòng, chỉ là cảm giác kinh khí toàn thân không cách nào dốc hết kia lại không phải quá tốt, hắn biết rõ đây là bởi vì tam trọng ma ngư trùng đạt tới bình cảnh. Còn đối với Hướng Vũ, lại thật không ngờ chỉ 3 tháng đi qua, Tần Phàm vậy mà đã lợi hại đến trình độ này, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng muốn né tránh, nhưng thân ảnh của trâu điên hỏa diễm kia sao mà cực lớn, hắn ở đâu có thể tránh né được, Mộ Dung sư huynh cứu ta, Hướng Vũ vào lúc đó vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hướng Vũ vừa dứt lời, vào lúc này, một đầu kim long cực lớn ở một bên đột nhiên thoát ra, trực tiếp vọt tới thân thể của hỏa diễm trâu điên. Cả hai phát ra một tiếng nổ mạnh cực lớn, hỏa diễm như là một trận mưa sao chổi, bốn phía tiêu bay, vừa rồi một đầu kình khí kim long kia, trình độ ngưng thực đã như là thực chất, nó phát huy lực phá hoại cũng hết sức kinh người, Tần Phàm tập hợp ưu thế toàn thân đánh ra hỏa diễm trâu điên này cũng bị nó phá vỡ rồi. Bất quá sau khi kim long này phá vỡ trâu điên hỏa diễm kia, lực công kích còn thừa lại cũng đã không nhiều lắm, rất nhanh liền tiêu tán ở trong hư không, cũng không có thể công kích được Tần Phàm. Cảm ơn Mộ Dung sư huynh, hóa long tiễn của Mộ Dung sư huynh quả nhiên lợi hại. Hướng Vũ nhặt về một cái mạng nhỏ, liền thầm thở dài một hơi, nhìn Mộ Dung Hàn cảm kích nói. Mà lúc này, Tần Phàm cũng không khỏi nghiêm mặt, nhìn về phía Mộ Dung Hàn kia, cảm giác được lúc trước tự hồ mình có chút xem thường nam tử này rồi. Đối với mũi tên vừa rồi kia, hắn cảm nhận được một ít áp lực, võ giả sở trường cung tiễn này, mới bắt đầu cũng không phải rất lợi hại, nhưng càng về sau tựa hồ càng là lợi hại, ta thiếu chút nữa chủ quan rồi. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm cảnh giác, lúc trước hắn gặp được những cung tiễn thủ trong Thanh Ưng mạo hiểm đoàn kia, căn bản là bất nhập lưu, cho nên hắn đã từng cho rằng sở trường cung tiễn cũng không cường tới trình độ nào, nhưng hôm nay lại hoàn toàn đổi mới rồi. Trình độ cung tiễn của Mộ Dung Hàn này, so với Linh Vũ Sư cung tiễn thủ Giang Phong mà Tần Phàm chiêu nạp vào ẩn thế mạo hiểm đoàn kia còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là cường đại gấp 10 lần cũng không đủ. Mộ Dung Hàn này ở một bên bắn tên, ta tất nhiên sẽ trói chân trói tay, muốn cường sát mấy người khác lại chậm rãi đối phó hắn xem ra là không được, chỉ có thể trước hết giết Mộ Dung Hàn này. Trong nội tâm Tần Phàm bắt đầu tự hỏi chiến thuật một lần nữa. Tần Phàm, thật sự là không ngờ, ngươi chỉ là một nhân vật mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng. Coi như là một ít người tiến nhập thánh địa 10 năm cũng chưa hẳn có thể đạt tới trình độ như ngươi. Lúc này Mộ Dung Hàn tay cầm trường cung, như là một chiến thần uy phong lẫm lẫm nhìn Tần Phàm, lạnh giọng nói ra, bất quá hôm nay ngươi gặp ta, coi như mạng của ngươi đến đây là tận rồi. Ha ha, người cuồng vọng tự đại Tần Phàm ta cũng đã giết không ít, những người kia cũng không kém ngươi. Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, dùng câu nói vừa rồi của Mộ Dung Hàn trả lại cho hắn. Tốt, tốt. Tần Phàm, ta đây ngược lại muốn nhìn thân thể của ngươi phải chăng cứng rắn như miệng của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể nhận được bao nhiêu mũi tên của ta. Mộ Dung Hàn cả giận nói, sau đó trường cung bạch ngọc trong tay kia tản ra kim quang chói mắt, một đầu kình khí kim long cực lớn kích bắn về phía Tần Phàm. Tần Phàm nhìn xem mũi tên kình khí kim long vội xông mà đến kia, hai mắt ngưng tụ, không dám khinh thường. Một mũi tên này khí năng lượng cực kỳ ngưng tụ, tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, hư không mà kình khí kim long bay qua, như có trận trận mây trôi bốc lên. Một đầu kình khí kim long này theo gió vượt sóng mà đến, cho người một cảm giác duệ không thể đỡ. Cùng một cao thủ sở trường cung tiễn kéo ra khoảng cách, không thể nghi ngờ đối với ta thập phần bất lợi, ta phải áp sát lại gần bên người Mộ Dung Hàn này mới được. Tần Phàm từ bên trong mũi tên kình khí kim long kia, cảm nhận được lực lượng không thua gì mình sử dụng tam trọng mang ngưu trùng toàn lực, trừ khi là sử dụng bá vương đao hắn mới có thể áp chế đối phương một ít, nhưng hôm nay trong tay hắn không có đao, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Vũ khí cùng vũ kỹ của Tần Phàm đều chia làm một đao và một quyền. Kỳ thật bá vương đao ở bá đạo vô song, phạm vi đao khí công kích rất rộng, mà tam trọng mang ngư trùng, tuy cũng có thể dùng khí ngưng hình, có thể dùng kình khí trâu điên công kích, nhưng tương đối mà nói, nếu như khoảng cách gần phát ra, có thể trực tiếp đánh vào thân thể của đối phương, như vậy uy lực của nó tự nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Nghĩ tới đây, Tần Phàm nắm chặt hai đấm, huyền vũ chi khí trong cơ thể cao tốc vận chuyển, sau đó ở trước người ngưng hóa ra tường đất cứng rắn lấp kín, chắn ở phía trước mũi tên kình khí kim long kia, mà thân ảnh của hắn thì mượn những tường đất này che chắn, nhanh chóng phóng về hướng Mộ Dung Hàn. Hôm nay hắn đối với địa nguyên ma chủng cũng đã có được cảm ngộ nhất định, một điểm trong đó là có thể đem thân thể cùng khí tức của mình hòa hợp vào trong tường đất, thậm chí hắn còn có thể xuyên thấu qua những tường đất này mà không tạo thành phá hư cho tường đất. Hừ, như vậy cũng muốn ngăn trở hóa long tiễn của ta sao? Lúc này Mộ Dung Hàn lại hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thấy kình khí kim long kia đột nhiên biến nhỏ một vòng, nhưng kình khí lại trở nên càng thêm ngưng thực, mũi nhọn kình khí kia chưa từng có từ trước đến nay, trong nháy mắt liền đánh nát toàn bộ chính tường đất mà Tần Phàm ngưng hóa ra. Sưu sưu sưu, nhưng chính là lúc kình khí kim long đánh nát những tường đất này, Tần Phàm lại dùng tốc độ cực nhanh, thân thể đã vượt qua chính bức tường này, chỉ là qua một lát thời gian, liền đi tới cách Mộ Dung Hàn chưa đủ 10m. Cái đoạn khoảng cách này, dùng tốc độ của Tần Phàm, thậm chí chỉ cần 1-2 giây thời gian liền lướt qua. Mộ Dung Hàn, nạp mạng đi. Hai con ngươi của Tần Phàm lạnh như băng, dưới chân đạp mạnh, hướng về đối phương bay đi, tốc độ kia cực nhanh, chỉ có thể ở tại chỗ trông thấy một đạo hư ảnh. Chương 473, đánh chết cùng dị tượng. Ngăn trở hắn, lúc này Hướng Vũ cũng biết là một cao thủ sở trường cung tiễn, đối mặt địch nhân ở khoảng cách gần sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Hắn vội vàng trầm giọng nhìn ba người Dương Nhiên, Quách Hải, Kim Điệu kêu lên, đồng thời hắn cũng liều thân chắn ở trước người Mộ Dung Hàn, không biết sống chết, Tần Phàm lạnh lùng nói, sau đó dùng huyền vũ chi khí bao lấy thân thể, trực tiếp dùng lực lượng của thân thể hung hăng vọt tới Hướng Vũ, xung lực cường hoành, liền đánh bay thân thể của hắn ra xa hơn 10 thước, lần nữa té ngã trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cho dù Hướng Vũ này chưa chết, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Thể phách của Tần Phàm này đã vô cùng cường hãn, mà trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, tăng thêm đã đột phá đến cảnh giới thất cấp linh vũ sư, đã đến một tình trạng thập phần cường đại, vừa rồi hắn cao tốc vọt tới, trực tiếp đánh bay Hướng Vũ, hắn tuyệt không cảm thấy bất ngờ, mà sau khi đánh bay Hướng Vũ, Tần Phàm cơ hồ là tốc độ không giảm, trực tiếp phóng về phía Mộ Dung Hàn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào gần ta sao? Bất quá vào lúc này, Mộ Dung Hàn lại lộ ra thập phần tỉnh táo, hai con ngươi của hắn nhìn thân ảnh Tần Phàm vọt tới, trường cung bạch ngọc trong tay giơ lên cao, sau đó liền thấy ánh sáng chớp động lần nữa. Vừa rồi Hướng Vũ vì hắn tranh thủ một chút thời gian, hắn đã có thể phát tiễn lần nữa rồi, chỉ là ở khoảng cách ngắn như vậy, hắn không thể lại phát ra hóa long tiễn uy lực như vừa rồi nữa, mà là bắn ra một mũi tên kình khí màu bạc. Mũi tên kình khí màu bạc này lộ ra thập phần phiêu dật, lộ tuyến công kích rất bất định, nhưng Tần Phàm lại cảm giác được mục tiêu công kích của nó vẫn luôn là với mình, tự hồ vô luận mình né tránh như thế nào, đều sẽ bị đánh trúng vậy. Đã như vậy, ta liền thụ một mũi tên của ngươi thì như thế nào? Tần Phàm thấy mũi tên kình khí màu bạc này lộ ra quỷ dị như thế, dứt khoát cũng không tránh né, vẫn hướng về phía lộ tuyến công kích nguyên lai đánh tới Mộ Dung Hàn. Oanh! Ở thời điểm mũi tên kình khí màu bạc kia rốt cục đánh tới trước mặt, Tần Phàm trực tiếp banh ra một quyền, dùng khí kình vô cùng cường hoành của hắn đánh tan mũi tên kia. Bởi vì bên trên quả đấm của hắn có linh khí linh hàn quyền sáo, vốn nắm đấm lộ ra rất cường hãn, lúc này càng thêm uy lực 10 phần. Nếu như là mũi tên kình khí kim long vừa rồi kia, có lẽ Tần Phàm còn không dám trực tiếp đối kháng như thế, nhưng mũi tên kình khí màu bạc này chỉ là công kích quỷ dị, nhưng uy lực lại không kịp. Cho nên Tần Phàm mới dám trực tiếp dùng nắm đấm cùng hắn tấn công. Trông thấy Tần Phàm vậy mà nhẹ nhàng liền đánh tan mũi tên của mình phát ra như vậy, vào lúc này Mộ Dung Hàn mới không khỏi biến đổi sắc mặt, thân hình vội vàng thối lui về phía sau, hắn biết rõ nếu quả thật để cho Tần Phàm tới gần, lấy uy lực công kích vừa rồi kia, hắn là rất khó tiếp được. May mắn, lúc này mấy người Dương Nhiên, Quách Hải, Kim Điệu cũng đã rất nhanh vọt tới, cũng nhanh chóng chắn ở trước mặt Mộ Dung Hàn. Mới lần thứ hai giúp hắn tranh thủ một chút thời gian, chỉ cần có thể kéo ra khoảng cách, hắn sẽ không sợ Tần Phàm. Tần Phàm, muốn tới gần Mộ Dung sư huynh, trước qua cửa ải chúng ta đã. Dương Nhiên dùng một thanh trường kiếm màu xanh lá cây, kiếm quang như một đại mãng xà thô nhám như thùng nước. Quách Hải sử một cây lan nha côn cực lớn, huy vũ tầm đó, phản phất như là đàn sói chụp mồi. Mà Kim Điệu kia thì là hai tay ngưng hóa ra hai cái móng vuốt sắc bén màu vàng, trực tiếp chụp vào trên mặt Phàm. Không biết tự lượng sức mình, Tần Phàm có chút khinh thường mà hừ một tiếng, thấy thế công của mình lần nữa bị ngăn cản, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Lưu tinh bộ triển khai, vốn là tránh được Dương Nhiên công kích, sau đó lợi dụng một chút sai lầm của hắn, trực tiếp một quyền đánh vào trên lồng ngực Quách Hải. Quách Hải này bất quá là cảnh giới lục cấp linh vũ sư, so với Tần Phàm còn thấp hơn một tiểu cảnh giới, hơn nữa phương diện thân pháp vũ kỹ cũng rớt lại phía sau rất nhiều, hắn sao có thể là đối thủ của Tần Phàm. Ở trên một quyền này của Tần Phàm, kình khí tam trọng ma ngư trùng mới bộc phát đến đệ nhị trọng, trên ngực hắn liền mở thành một cái động, cả người hắn cũng là sắc mặt hoảng sợ mà ngã trên mặt đất, một lát liền không còn sinh cơ. Thấy Quách Hải một cái đối mặt liền bị đánh chết, sắc mặt Dương Nhiên cùng Kim Điệu không khỏi thoáng chốc trở nên trắng bệch, vội vàng muốn kéo ra khoảng cách. Bọn hắn biết rõ Tần Phàm ly khai, nhưng ở đâu nghĩ đến Tần Phàm so với 3 tháng trước đã cường đại nhiều như vậy. 3 tháng trước bọn hắn còn có thể miễn cưỡng cùng Tần Phàm bất phân thắng bại, nhưng hôm nay ở trước mặt Tần Phàm lại biến thành dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có lực lượng phản kháng. Tránh đi! Lúc này thanh âm của Mộ Dung Hàn truyền đến, sau đó liền thấy Mộ Dung Hàn này vừa lui ra, vậy mà một lần phát ra hai mũi tên kình khí kim long. Mũi tên kình khí kim long gào thét mà đến kia, giống như là song long xuất hải, đột nhiên khơi dậy khí thế phiên giang đảo hải. Khí thế kia chỉ một thoáng liền bao phủ cả ba người Dương Nhiên, Kim Điệu cùng Tần Phàm ở trong đó. Nghe đến thanh âm của Mộ Dung Hàn, hai người Dương Nhiên cùng Kim Điệu vội vàng muốn rời khỏi Tần Phàm, nhưng vào lúc này Tần Phàm nơi nào sẽ để cho hai người này nhẹ nhàng rời đi như vậy. Tần Phàm cảm giác được hai mũi tên kình khí kim long này đều là tập trung vào mình, hắn muốn né tránh là không có khả năng rồi. Hắn chỉ có hai phương pháp có thể thực hiện, một là trực tiếp dùng kình khí bản thân đánh tan hai mũi tên kình khí kim long này đi, hay là trực tiếp dùng thân thể đi thừa nhận hai mũi tên kình khí kim long này. Đương nhiên, hắn không chỉ dùng thân thể của mình, mà vào lúc đó, một cái lắc mình trực tiếp núp ở sau lưng Kim Điệu kia, né tránh một mũi tên kình khí kim long bắn tới trước đã. Oanh, uy lực của mũi tên kình khí kim long kia quả nhiên kinh người, sau một tiếng bạo tạc nổ tung, cơ hồ toàn thân Kim Điệu đều trở nên huyết nhục mơ hồ, ngay cả Tần Phàm trốn ở sau lưng của hắn cũng cảm nhận được lực trùng kích cường đại kia. Nếu như ta chính diện thụ một mũi tên này, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Tần Phàm âm thầm kinh hãi, thấy hóa long tiễn của mình không có đánh trúng Tần Phàm, mà là ngược lại giết chết Kim Điệu. Vào lúc này Mộ Dung Hàn không khỏi lộ ra nổi giận thêm vài phần. Ngay sau đó hắn vội vàng khống chế một mũi tên kình khí kim long khác, lần nữa phóng về phía Tần Phàm. Hừ, ngươi thực cho rằng ta là bia ngắm sao? Vào lúc này Tần Phàm thấy chỉ còn lại có một mũi tên kình khí kim long, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, trong miệng hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền trực tiếp oanh về phái mũi tên kình khí kim long kia. Một đầu kình khí trâu điên hỏa hồng sắc như liệt diễm hừng hực lao ra, lập tức cùng kình khí kim long kia đụng vào nhau. Chương 474, hẳn là đao. 1. Hai cổ kình khí này lần nữa ở trên không trung chạm vào nhau bạo tạc nổ tung, mà Tần Phàm không chờ dư uy của bạo tạc nổ tung này tán đi, hắn ỷ vào thể phách cường hãn, trực tiếp xuyên qua trong đó, thẳng tắp phóng về phía Mộ Dung Hàn. Dương nhiên, chúng ta đi giết Tần Ly. Mà vào lúc này, Hướng Vũ sau khi ăn vào luyện dược, thương thế có chỗ chuyển biến tốt, đột nhiên la lớn, sau đó liền cùng Dương nhiên bỏ qua Tần Phàm, hướng về Tần Ly công tới. Ý định mượn cái này để phân tán chú ý của Tần Phàm. Muốn chết, Tần Phàm biết rõ thực lực của Tần Ly cũng không thua kém gì mình. Thấy hai người này muốn đi công kích Tần Ly, hắn cũng không để ý tới, chỉ là thân hình không ngừng, một quyền trực tiếp đánh tới lồng ngực của Mộ Dung Hàn. Vào lúc này Mộ Dung Hàn cũng không khỏi kinh hãi, bản năng muốn dùng trường cung bạch ngọc trong tay đi ngăn cản, nhưng khoảng cách gần như vậy, uy lực một quyền này của Tần Phàm cũng không phải chuyện đùa, trực tiếp đánh gãy trường cung bạch ngọc kia của hắn. Hơn nữa dư thế chưa giảm, ngay sau đó vẫn là rơi vào trên lồng ngực Mộ Dung Hàn. Ngươi, Mộ Dung Hàn mở to hai mắt, sau đó đôi mắt chậm rãi trở nên ảm đạm. Lúc này đây Hướng Vũ nhờ vả hắn đối phó một nhân vật mới chỉ vừa tiến nhập chân vũ thánh địa 3 tháng, vốn cho là sẽ rất đơn giản, nhưng hắn không thể ngờ được sẽ tiễn đưa mất tánh mạng của mình. Ở điểm cuối của sinh mệnh, hắn bắt đầu âm thầm hối hận, đáng tiếc luyện dược sư lợi hại nhất, cũng không cách nào luyện chế ra thuốc hối hận. Người vì tiền mà chết, điểu tham thực mà vong, Mộ Dung Hàn, đây là ngươi tự tìm. Tần Phàm nhàn nhạt nói, nắm đấm mà hắn thắt ở trên lồng ngực Mộ Dung Hàn, kình khí bộc phát toàn lực, thoáng cái liền diệt tuyệt tất cả sinh cơ của hắn. Ầm ầm, nhìn thân thể của Mộ Dung Hàn chậm rãi ngã xuống, mà vào lúc này, Tần Phàm chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó hắn chứng kiến toàn bộ bầu trời tựa hồ bị cái gì đó dẫn dắt bắt đầu chuyển động, mây trôi quay cuồng, lộ ra kỳ dị mà đồ sộ. Mà sau đó hắn còn cảm giác được đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động lên, thậm chí để cho cả người hắn thiếu chút nữa không cách nào đứng vững. Chẳng lẽ là vũ khí viễn cổ kia xuất thế? Sắc mặt Tần Phàm hơi đổi, có chút khiếp sợ trước thanh thế cực lớn bất thình lình kia. Lúc này trên bầu trời, tầng mây quay cuồng dần dần chuyển sang màu sắc hỏa hồng một mảng lớn, tự hồ là có vô tận thiên hỏa cháy trên không trung, như là có người dùng thiên làm nồi, chiên xào phong vân. Vũ khí viễn cổ này còn không có xuất thế liền có dị tượng lớn như vậy, xem ra uy lực của nó nhất định là cực kỳ nghịch thiên. Tần Phàm nhìn xem địa phương thiên tượng biến thành, hai mắt cũng dần dần trở nên lửa đốt sáng nóng lên. Hắn từng nghe Cổ Mặc đề cập qua, vũ khí càng là lợi hại, thời điểm chế tạo thành công sẽ thấy hiện tượng thiên văn địa biến càng lớn. Thanh thế kinh thiên động địa như vậy, Tần Phàm có thể ngẫm ra, vũ khí này sẽ lợi hại tới trình độ nào. Trọng yếu hơn là, vào lúc này Tần Phàm vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được vũ khí này tựa hồ cùng mình có một tia liên hệ, để cho lòng của hắn vào lúc này gia tốc chuyển động. Vũ khí viễn cổ này có nhiều khả năng là đao, một thanh thần đao siêu cấp, ta nhất định phải đạt được. Bởi vì Tần Phàm hắn được đao vương truyền thừa, đối với đao đạo cũng có được lý giải nhất định. Hơn nữa thời đại đao vương có lẽ chính là thời viễn cổ, đao vương chính là vạn đao chi vương. Nghe nói khi đó tu luyện giả đao đạo 10 phần 8 9 phần là học theo đao vương, cho nên Tần Phàm mới có thể cảm ứng được vũ khí viễn cổ này ẩn ẩn hướng hắn truyền đến khí tức cùng liên hệ quen thuộc. Thấy vũ khí viễn cổ kia sắp xuất thế, Tần Phàm không chần chờ nữa, ở phương xa kia thu hồi tầm mắt của mình, sau đó nhanh chóng xoay người, thu lấy trữ vật giới chỉ trên người Mộ Dung Hàn đã đoạn tuyệt sinh cơ ngã xuống đất kia, sau đó lại lấy lệnh bài đồng thau ghi chép điểm cống hiến bên hông của hắn luôn. Vì lệnh bài ghi chép điểm cống hiến dùng tài liệu đặc thù, không thể bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, cho nên người bình thường đều là để ở trong ngực hoặc là đeo bên hông, mà muốn trao đổi điểm cống hiến, thì dùng hai lệnh bài giao đụng, lấy niệm lực chuyển di số điểm muốn chuyển là được. Tần Phàm tùy ý nhìn thoáng qua ở phía trên, chỉ nhìn thấy thượng diện chiếu ra con số 8.725, Mộ Dung Hàn này thậm chí có hơn 8.000 điểm cống hiến. Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, phát hiện người này so với mình còn giàu có nhiều hơn. Hơn 8.000 điểm cống hiến này cũng đầy đủ đổi đến một bản vũ kỹ địa giai trung cấp. Bất quá nghĩ tới Mộ Dung Hàn này đã tiến vào chân vũ thánh địa nhiều năm, hơn nữa còn là một cao thủ sở trường cung tiễn. Muốn săn giết yêu thú nếu so với những người khác thì dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay sau đó Tần Phàm nhìn lại bên Tần Ly kia, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hướng Vũ cùng Dương Nhiên đều bị dẫn vào trong mộng cảnh mà Tần Ly bố trí. Tần Ly chỉ là bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, hư hư thật thật, nhưng hai người này công kích đều không thể đánh trúng nàng, cũng chỉ là đánh tới hư không cách Tần Ly một đoạn ngắn. Hai người này đánh tới hư không, còn cho là mình đánh trúng vào Tần Ly, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại phát hiện nàng xuất hiện ở địa phương khác, trên mặt không khỏi biểu lộ phong phú, lộ ra có chút buồn cười. Mà Tần Ly thấy Tần Phàm đã chiến đấu xong, liền không hề lãng phí thời gian, dưới chân nàng nhẹ nhẹ trên mặt đất một chút, xanh nhạt sắc ưu nhã, tư thái phiêu dật mà di động, cực kỳ nhanh hướng về Hướng Vũ cùng Dương Nhiên phân biệt đánh ra một chưởng, mà một chưởng nhìn như hời hợt kia, một hư ảnh thải điệp bay múa, để cho hai người Hướng Vũ cùng Dương Nhiên thống khổ vạn phần mà che ngực, tự hồ là bị thụ tổn thương rất nặng. Bất quá cùng lúc đó, Hướng Vũ cùng Dương Nhiên cũng đều đánh thức, khi bọn hắn chứng kiến Mộ Dung Hàn ngã trên mặt đất không có sinh khí, rõ ràng đã biến thành một cổ thi thể, sắc mặt không khỏi đại biến. Mộ Dung sư huynh chết rồi. Tần Phàm, ngươi giết chết Mộ Dung sư huynh. Hướng Vũ cùng Dương Nhiên đều hoảng sợ kêu lên. Đúng vậy, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó dưới chân đạp mạnh, thân hình cao tốc bắn về hai người này. Trông thấy vũ khí viễn cổ đã sắp xuất thế, không muốn lại cùng hai người này lãng phí nhiều thời gian. Tần Phàm, ngươi buông tha ta, ngày sau ngươi muốn luyện dược gì, ta đều có thể luyện chế cho ngươi. Ta năm nay mới 25 tuổi đã là linh hoàng cấp luyện dược sư rồi, tiềm lực của ta vô hạn, ngày sau ta nhất định có thể trở thành luyện đan sư. Ngươi biết không? Ta có thể trở thành luyện đan sư. Ngày sau ta có thể luyện chế linh đan. Ngươi cần linh đan gì ta đều có thể miễn phí luyện chế cho ngươi. Chương 475, hẳn là đao. 2. Thấy Mộ Dung Hàn cũng đã chết đi, Hướng Vũ biết rõ mình khẳng định đã không phải là đối thủ của Tần Phàm, vào lúc đó tâm bình tĩnh của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, trong miệng khủng hoảng mà hướng Tần Phàm cầu xin tha thứ nói. A, động tác của Tần Phàm không chút nào ngừng, chỉ là trên khóe miệng nhấc lên một dáng tươi cười khinh thường, trong nháy mắt tiếp theo sau đó, nắm đấm vẫn ở dưới ánh mắt tuyệt vọng kia của Hướng Vũ, nặng nề oanh kích trên lồng ngực của hắn. Thực lực của Hướng Vũ này vốn không kịp Tần Phàm, hơn nữa bị thương rất nặng, hơn nữa tâm bình tĩnh đã sụp đổ, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có. Dưới tình huống như vậy ở đâu có thể né tránh được công kích của Tần Phàm, linh hoàng cấp luyện dược sư. Ngày sau trở thành luyện đan sư. Ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay ta đã là một luyện đan sư. Ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt rồi, trong miệng Tần Phàm nhàn nhạt nói, tiếp theo ở dưới ánh mắt vạn phần khiếp sợ kia của Hướng Vũ, kình khí chỗ nắm đấm bộc phát, hoàn toàn diệt tuyệt sinh cơ của hắn. Tần Phàm, ngươi dĩ nhiên là một gã luyện đan sư. Năm nay 18 tuổi ngươi không chỉ đã có thực lực thất cấp linh vũ sư, hơn nữa còn là một gã luyện đan sư. Điều này sao có thể? Tại sao ngươi có thể có thiên tư cùng vận khí tốt như vậy? Thiên đạo bất công. Mà Dương Nhiên còn chưa có chết đi, lúc này lộ ra kinh ngạc lại đố kỵ, hơn nữa có hối hận thật sâu, hắn thật sự hối hận lúc trước vì một đầu độc vụ hồ mà đắc tội Tần Phàm, thiên đạo bất công. Vậy sau khi ngươi chết lại hướng lên trời kiện cáo a? Tần Phàm giết Hướng Vũ, không hề dừng lại, một cái lướt ngang, lập tức đi tới trước mặt Dương Nhiên, trong miệng lạnh lùng nói. Hai con ngươi hờ hững, một quyền đánh ra, kình khí bộc phát, lần nữa chế tạo một cổ thi thể. Nhìn Dương Nhiên mở to hai mắt, thi thể chậm rãi bay ngược ra sau, lúc này nội tâm của Tần Phàm lộ ra thập phần bình tĩnh. Những người này chỉ thấy thành tựu hôm nay của mình, lại không ai biết hắn chỉ là bắt đầu từ một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, chịu được bao nhiêu thống khổ, lăn qua lăn lại quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần. Nếu như hắn không cố gắng, không dốc sức liều mạng vươn lên, nếu như hắn không có thắng được một lần triêu thánh dễ nhất, như vậy có lẽ hắn căn bản không có cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa, mà những người này đều sinh ra ở bên trong đại thế gia hiển hách, từ nhỏ hưởng thụ lấy trong gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, tiến vào chân vũ thánh địa so với mình thì dễ dàng hơn rất nhiều. Không sai, thiên đạo vốn là bất công. Nhưng trong tối tăm đều có an bài. Có ít người nắm chắc kỳ ngộ, mà có ít người lại không có. Tỷ tỷ có cảm thấy ta ra tay quá độc ác hay không? Tần Phàm ở trong thời gian cực ngắn liền tàn nhẫn giết chết 5 người này, sợ là Tần Ly không tiếp thụ được, liền hướng Tần Ly ôn nhu hỏi. Tuy tỷ tỷ là thế hệ nữ lưu, nhưng cũng biết đạo lý nhân từ đối với địch nhân là tàn nhẫn đối với chính mình này. Những người này căn bản muốn giết chết Tiểu Phàm ngươi, nếu như ngươi không giết bọn hắn, ngày sau nhất định sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái nữa cho mình. Tần Ly lắc đầu, bình tĩnh nói, cũng không có bao nhiêu cảm xúc chấn động. Ân, tỷ tỷ lý giải rất hay. Tần Phàm nhẹ gật đầu, thu trữ vật giới chỉ cùng lệnh bài ghi chép điểm cống hiến của mấy người kia về, sau đó chuyển toàn bộ điểm cống hiến của tất cả mọi người đến lệnh bài của mình. Làm hắn ngoài ý muốn lần nữa chính là, điểm cống hiến của Hướng Vũ này nếu so với Mộ Dung Hàn còn muốn nhiều hơn rất nhiều, khoảng chừng gần 2 vạn điểm. Ngoại trừ Quách Hải chỉ có 800 điểm cống hiến, những người khác đều có 2-3 ngàn điểm trở lên. Cho nên lúc này Tần Phàm gặt hái được gần 4 vạn điểm cống hiến, đầy đủ để hắn hối đoái một môn vũ kỹ địa giai cao cấp hoặc là một cái linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí nghìn lần. Mà Tần Ly bởi vì một mực ở bên trên Tử Hà Phong tu luyện, nghe nói linh khí ở trên đó cực kỳ dồi dào, chỗ tu luyện của Tần Ly càng là có nồng độ linh khí gần 2.000 lần. Hơn nữa công pháp nàng tu luyện cũng tương đối đặc thù, toàn bộ do Tử Hà trưởng lão dạy bảo, nên không cần những điểm cống hiến này. Cho nên cuối cùng lần này thu hoạch tự nhiên toàn bộ đều quy Tần Phàm sở hữu tất cả rồi. Tỷ tỷ, xem ra vũ khí viễn cổ kia lập tức liền thấy ánh mặt trời rồi, vị trí kia đại khái cách chúng ta hơn 10 dặm, bây giờ chúng ta nhanh đuổi đi qua. Ta cảm giác được lúc này đây vũ khí viễn cổ rất có thể là thượng cổ thần đao thích hợp ta sử dụng, vừa vặn hỏa vân đao mà ta một mực sử dụng hủy hoại rồi, cho nên ta rất cần đến nó. Tần Phàm cũng đã thu thập xong chiến lợi phẩm, liền mở miệng nhìn Tần Ly nói ra, hôm nay cảm ứng trong lòng của hắn đối với vũ khí viễn cổ kia càng ngày càng mãnh liệt, cũng chính là biểu thị thời gian vũ khí viễn cổ kia khai quật càng ngày càng gần rồi. Tốt, chúng ta đi, lúc này đây ta nhất định sẽ giúp Tiểu Phàm ngươi đạt được nó. Tần Ly nhẹ gật đầu nói ra, sau đó hai người liền thi triển thân pháp tốc độ cao nhất hướng về khu vực có hiện tượng thiên văn địa biến mạnh nhất kia tiến đến. Càng là tới gần chỗ đó, càng cảm giác được đất rung núi chuyển, chấn động mãnh liệt, tựa hồ có một quái vật khổng lồ muốn từ dưới nền đất chui đi ra, có lẽ chính là chỗ này. Tốc độ của hai người Tần Phàm cùng Tần Ly cực cao chạy đi, rất nhanh liền đi tới dưới một ngọn núi lộ ra chút tối tăm, hỏa vân bên trên như là dầu nóng lăn lộn, ngọn núi này cực kỳ to lớn, đâm xuyên qua tầng mây, sau đó thẳng đến thương khung. Mà vào lúc này, Tần Phàm cũng có thể chứng kiến ở bốn phía ngọn núi trụi lũi kia, loáng thoáng có rất nhiều nhân ảnh, nhưng phần lớn đều là hơn 5, thậm chí hơn 10 người cùng một chỗ, chỉ có Tần Phàm cùng Tần Ly là lộ ra có chút đơn bạc. Tần Phàm biết rõ, những người kia cũng là vì vũ khí viễn cổ này mà đến. Trong bọn họ phần lớn đều là một quốc gia, thậm chí mấy quốc gia tạo thành liên minh, toàn bộ tinh anh trong liên minh đến đây chính là vì tranh đoạt vũ khí viễn cổ khó gặp này. Tỷ như đại ly minh của bọn người Hướng Vũ, Mộ Dung Hàn kia, đại ly quốc này cùng đại chấn quốc vẫn luôn là hai quốc gia mạnh nhất vũ thiên đại lục. Hai quốc gia này thiên tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí hàng năm đều có người đạt tới điều kiện tiến vào chân vũ thánh địa, cho nên cũng là tinh anh phần đông. Bất quá sau khi Tần Phàm tiến vào chân vũ thánh địa, cơ hồ đều là một mực bế quan tu luyện, đối với những thế lực này biết được cũng không nhiều lắm, thậm chí cơ hồ không có lý giải gì. Xem ra lúc này đây tranh đoạt vũ khí cũng không dễ dàng. Chương 476, tất cả thế lực lớn. 1. Tần Phàm âm thầm đoán chừng một chút, hiện tại đến tranh đoạt thanh vũ khí viễn cổ này khoảng chừng vài trăm người, hơn nữa không thiếu người có thực lực cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong, cách võ tôn chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn nữa mà thôi. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được một ít áp lực. Tần Phàm, ngươi vậy mà cũng tới. Mà vào lúc này, từ đằng xa một thân ảnh quen thuộc đã đi tới, đúng là Thái Hiên cùng Tần Phàm cùng nhau tiến vào chân vũ thánh địa, nhưng đã nhiều ngày không thấy. Thái Hiên, thật lâu không thấy rồi. Tần Phàm trông thấy Thái Hiên đi tới, liền mỉm cười nói ra, ai, mới 3 tháng không thấy, tiểu tử ngươi lại trở nên mạnh hơn, xem ra muốn đuổi theo ngươi là không thể nào. Thái Hiên đánh giá Tần Phàm, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ánh mắt của hắn như một người rất mê hoặc lẳng lơ, ngươi cũng không kém nha, mới 3 tháng đã đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, tốc độ này cũng làm cho người ta rất kinh ngạc. Kỳ thật Tần Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, thời điểm tiến vào chân vũ thánh địa, cảnh giới của Thái Hiên chỉ là thất cấp tiên thiên võ sư. Nhưng không thể tưởng được 3 tháng thời gian, không chỉ tăng lên 2 tiểu cảnh giới, còn bước qua cánh cửa linh vũ sư. Kỳ thật ta ở ngày thứ 10 mới đến thần điện, nhận được một cái linh huyệt nồng độ 500 lần ban thưởng. Bất quá cũng may mắn là ta mang theo rất nhiều đan dược tiến đến, hơn nữa đạt được Càn Minh Minh chủ Triệu Khang chiếu cố, đổi lấy một cái linh huyệt nồng độ linh khí 900 lần. Tuy không phải là linh huyệt cao cấp, nhưng đối với ta ở cảnh giới tiên thiên lại có thể tăng lên rất nhanh. Thái Hiên lắc đầu giải thích nói ra, về phần nhanh như vậy có thể đột phá đến linh vũ sư, đó là bởi vì Lạc Thành Thái gia ta có kinh nghiệm truyền thừa đột phá. Lúc này Càn Minh cũng có người đến, Tần Phàm nhíu mày hỏi, ân, Tần Tinh Hà cũng tới. Thái Hiên nói ra, ánh mắt ý bảo hướng kia thoáng một phát, sự tình ta cự tuyệt Triệu Khang mời gia nhập Càn Minh, có lẽ ngươi cũng biết a, ta nghĩ hiện tại Càn Minh đối với ta cũng không có cảm tình gì mấy, ngươi đi tới tìm ta nói chuyện như vậy, có thể sẽ mang đến một ít phiền toái cho ngươi. Tần Phàm nhìn lại bên kia, trong miệng bình tĩnh nhìn Thái Hiên nói ra, đúng vậy, vừa rồi trước khi ta đến hoàn toàn chính xác là cũng có băn khoăn này, bất quá dùng giao tình của ta cùng với ngươi, ta không thể giả bộ như không nhìn thấy ngươi. Hơn nữa nếu như Càn Minh này ngay cả chút độ lượng ấy cũng không có, ta cũng không cần phải tiếp tục lưu lại chỗ đó. Thái Hiên cũng chỉ là thông dong nói, phần giao tình này ta sẽ nhớ kỹ. Tần Phàm xoay đầu lại, nhìn Thái Hiên nghiêm mặt nói. Từ khi hắn cùng với Thái Hiên quen biết đến nay, huynh muội Thái Hiên đối với mình một mực đều thập phần không tệ. Hôm nay dưới tình huống mình đã bị xa lánh, thái độ còn y nguyên không thay đổi, bằng hữu như vậy, hoàn toàn chính xác đáng giá kết giao. Ha ha, vị này có lẽ là đệ tử của Tử Hà trưởng lão Tần Ly tiểu thư. Thái Hiên cười nhạt một tiếng, cũng không có cảm xúc chấn động gì, giống như chỉ là chuyện tình hết sức bình thường. Chỉ là lúc này ngược lại nhìn về phía Tần Ly nói ra, đúng vậy, nàng chính là vị hôn thê của ta. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, lần trước thời điểm ngươi cùng Thái Ngọc đến Nam Phong Thành, nàng vừa vặn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cho nên ngươi không có nhìn thấy. Tần Ly bái kiến Thái công tử. Tần Ly cười cười, ưu nhã mà thi lễ nói ra, ha ha, Tần Ly tiểu thư quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh thành vô song, trách không được Tần huynh kiên quyết cự tuyệt xá muội như thế. So sánh với Tần Ly tiểu thư, xá muội hoàn toàn chính xác là có vẻ không bằng. Thái Hiên đánh giá Tần Ly, cười khen, Thái huynh, cái này không nên nói ra à. Vào lúc này Tần Phàm không khỏi sờ cái mũi có chút xấu hổ, việc này hắn là chưa từng nhắc qua cùng Tần Ly. Sau đó hắn vụng trộm nhìn thoáng qua Tần Ly, quả nhiên sau khi nhìn thấy nàng lộ ra một vòng vui vẻ có nhiều ý tứ hàm xúc, chỉ là không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thái Hiên, vậy ngươi đối với thế lực lúc này tranh đoạt vũ khí viễn cổ biết được bao nhiêu? Tần Phàm thấy Tần Ly tự hồ phát hiện mình nhìn lén nàng, vội vàng hướng Thái Hiên hỏi sang chuyện khác, ngoại trừ Đại Đoái Minh cùng Đại Cấn Minh không có tới, mặt khác liên minh của sáu quốc Đại Càn, Đại Khôn, Đại Tốn, Đại Chấn, Đại Ly, Đại Khảm đều có người đến, hơn nữa trên cơ bản đều là tinh anh ra hết, trong đó Đại Chấn Minh cùng Đại Ly Minh thực lực tự nhiên là mạnh nhất, còn lần này Càn Minh chúng ta là cùng Đại Khôn Minh liên hợp, Đại Tốn Minh cùng Đại Khảm kia cũng là liên hợp, nói cách khác căn bản là phân thành ba thế lực lớn. Lúc này Thái Hiên nói ra, để tránh cho chết tổn thương quá lớn, lúc này đây mấy cái thế lực này đều có ước định, chỉ cần có một bên trước đem vũ khí nắm bắt tới tay, những người khác không được lại cướp đoạt. Lúc này đây vũ khí không phải đao thì là kiếm, có ít người đoán chừng là không cần, vậy bọn họ sẽ phân phối như thế nào? Tần Phàm lại hỏi, kỳ thật tuy lấy phương thức liên minh xuất động, nhưng trên thực tế đều là dùng thực lực cá nhân làm chủ, ai cướp được là của người đó. Mà những người không phải sử dụng đao kiếm kia, kỳ thật chỉ là được mời đến hỗ trợ mà thôi. Thái Hiên tự giễu nói, tuy ta cũng là sử dụng kiếm, nhưng lúc này đây kỳ thật chủ yếu là đến trợ giúp Triệu Khang. Hắn nhìn trúng uy lực của một chiêu tuyết mãn càn khôn kia của ta, có thể chậm lại tốc độ của những người khác. Bất quá lúc này đây người tham dự cướp đoạt nhiều như vậy, thậm chí minh chủ của Đại Ly Minh cùng Đại Chấn Minh đều đến. Ta xem cơ hội Triệu Khang hắn muốn bắt được vũ khí cũng rất thấp. Hắn nhìn lướt qua toàn trường, lại nói tiếp, vậy ngươi có biết lúc này đây thực lực mạnh nhất là mấy người nào hay không? Tần Phàm lại hỏi, hắn biết rõ đến thời điểm bắt đầu cướp đoạt chính thức, đi đầu sẽ là những người mạnh nhất kia, đặc biệt là thời điểm không thể buông tha, thực lực cá nhân kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Mấy minh chủ cai chính là người mạnh nhất rồi, Đại Ly Minh minh chủ Viên Cảnh Thiên kia được xưng là phòng ngự thứ nhất, nghe nói thậm chí ngay cả võ tôn cường giả công kích cũng có thể chèo chống một hồi, mà Đại Chấn Minh minh chủ Nhiếp Bá kia, lực công kích thì là mạnh nhất, nghe nói ngay cả võ tôn cường giả cũng có thể tổn thương. Về phần tốc độ nhanh nhất chính là Đại Khảm Minh Minh chủ Tiêu Biệt Ly, thân pháp thập phần cao minh, cũng có thể so với võ tôn cường giả. Thái Hiên một bên giới thiệu, một bên dùng ánh mắt ý bảo địa phương của những người kia. Tần Phàm theo ánh mắt Thái Hiên nhìn lại, phát hiện Đại Ly Minh Minh chủ Viên Cảnh Thiên là một đại hán gốc cạnh rõ ràng, cao hơn 2 mét, to như là cột điện, nhìn ra được người nọ là một người rất phóng khoáng, đứng ở nơi đó, hai nhắm mắt lại, bất động như núi. Chương 477, tất cả thế lực lớn. 2. Mà Đại Chấn Minh chủ Nhiếp Bá là một nam tử mặc hồng bào, phía trên trán của hắn có một dấu hiệu hỏa diễm, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thoạt nhìn bộc lộ tài năng, trên người có một cổ khí thế thập phần thô bạo, lại nhìn Đại Khả Minh Minh chủ Tiêu Biệt Ly kia thì là áo trắng nho phục, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, tự hồ so sánh với Thái Hiên cũng không sai biệt nhiều, chỉ lớn hơn Tần Phàm 1-2 tuổi mà thôi. Người này đứng ở nơi đó, quần áo trên người tự hồ không gió mà bay, lộ ra thập phần tiêu sái, cũng có một ít hương vị quỷ dị, phòng ngự mạnh nhất, công kích mạnh nhất, tốc độ đệ nhất. Tần Phàm nhìn mấy người kia, như núi, như lửa, như gió. Hắn ước chừng có thể đoán được mấy người kia tu luyện nguyên khí tính chất rất đặc biệt, phòng ngự mạnh nhất Viên Cảnh Thiên có lẽ là thổ nguyên khí, Nhiếp Bá là hỏa nguyên khí, mà Tiêu Biệt Ly thì là tu luyện phong hệ nguyên khí đặc thù, không nằm trong ngũ hành nguyên khí. Ha ha, chỉ là không biết thời điểm bọn hắn gặp được cùng một chỗ sẽ như thế nào. Tần Phàm đối với cái này cũng có chút tò mò, bất quá hắn cuối cùng lại liếc nhìn Viên Cảnh Thiên kia. Bởi vì người này được xưng là phòng ngự thứ nhất, cho nên trong lòng của hắn cũng có chút so sánh, thể phách của người này so sánh với mình thì như thế nào. Hắn trải qua 3 khỏa ma chủng cải tạo, hôm nay đối với thể phách phòng ngự của mình cũng là hết sức tự tin. Nếu như có thể luyện hóa toàn bộ 5 khỏa ma chủng, thể phách đệ nhất thiên hạ càng là không có huyền niệm, mà Viên Cảnh Thiên kia tự hồ cũng ẩn ẩn cảm thấy Tần Phàm tồn tại, vào lúc này vậy mà bỗng nhiên mở to mắt, cũng hướng về phía Tần Phàm nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Tần Phàm cũng không có né tránh, trực tiếp đối mặt ở trên không trung, oanh, tự hồ ẩn ẩn có một tiếng dị nổ ở trong hư không nổ tung, ánh mắt của hai người kịch liệt tương đụng, ồ. Viên Cảnh Thiên kia vào lúc này không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được một nhân vật mới mà hắn chưa từng gặp qua, vậy mà có thế cùng ánh mắt của mình tương đối như thế mà không rơi vào thế hạ phong, mà Tần Phàm bởi vì không muốn vào lúc này khiến cho quá nhiều chú ý, cùng Viên Cảnh Thiên nhìn nhau ước chừng 3 giây đồng hồ liền yếu thế dời ánh mắt đi, người kia là ai, bất quá lông mày của Viên Cảnh Thiên lại nhẹ nhàng nhíu một cái, đối với Tần Phàm bắt đầu hiếu kỳ. Hắn ở trên người Tần Phàm tự hồ cảm nhận được một ít đồ vật không đồng dạng, cái kia với hắn mà nói, vậy mà ẩn ẩn là một loại áp lực, Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi cũng tới nơi này, mà vào lúc này, Càn Minh Minh chủ Triệu Khang kia cũng hướng về bên Tần Phàm đi đến, không biết Triệu Minh chủ có chuyện gì không? Nếu như vẫn là sự tình gia nhập Càn Minh thì không cần bàn nữa, Tần Phàm thấy Triệu Khang đi tới, dứt khoát nói ra, ta biết rõ ngươi sẽ không gia nhập Càn Minh, ta cũng không cưỡng bách ngươi. Bất quá lúc này đây ta muốn cùng ngươi nói sự tình hợp tác thoáng một phát, Triệu Khang lắc đầu nói ra, hợp tác? Hợp tác như thế nào? Tần Phàm trố mắt nhìn hắn hỏi, Tần Phàm, ta biết rõ thực lực của ngươi không tệ, bất quá lúc này đây cướp đoạt vũ khí viễn cổ này đều là cao thủ trong cao thủ, ngươi là không thể nào có cơ hội gì, ta muốn ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi ở thời điểm ta cướp đoạt vũ khí, giúp ta ngăn chặn những người khác, sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi thù lao thỏa mãn. Triệu Khang tiếp tục nói, giúp ngươi cướp đoạt. Ha ha, Triệu Minh Chủ, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, lần này ta tới cũng không phải xem náo nhiệt, ta đối với vũ khí viễn cổ này đồng dạng rất có ý tứ, một hồi chúng ta vẫn là tất cả bằng thực lực a. Tần Phàm lại cười nhạt một tiếng nói ra, kỳ thật lúc này đây vũ khí viễn cổ xuất thế, cũng không thiếu một ít người đến xem náo nhiệt cùng tìm vận may, bất quá hắn lại không ở trong đó, ngươi cũng muốn cướp đoạt vũ khí viễn cổ này. Hiện cảnh giới của ngươi là tam cấp linh vũ sư, tứ cấp, hay là ngũ cấp, Tần Phàm, ta không sợ nói cho ngươi biết, tại đây người có thực lực cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong, cách võ tôn chi cảnh chỉ có một bước ngắn cũng không dưới 10 cái, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng dù sao ngươi chỉ là tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng mà thôi, hơn nữa ngươi chỉ có 2 người mà thôi, Triệu Khang liếc nhìn Tần Phàm, tận lực khống chế tâm bình khí của mình, nhưng trong lòng thì hơi có chút khinh thường. Triệu Minh Chủ coi như ta cuồng vọng là tốt rồi, Tần Phàm cũng chẳng giải thích với hắn làm gì, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi, vậy thì tùy ngươi a. Triệu Khang lần nữa bị Tần Phàm cự tuyệt, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận, bất quá tâm bình tĩnh của hắn lại tôi luyện được vô cùng tốt, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu hiện, chỉ là nhẹ nhàng phất ống tay áo trở về tại chỗ, ta cũng đi trở về, lúc này đây tranh đoạt vũ khí viễn cổ hoàn toàn chính xác là rất gian nan, Tần Phàm, ngươi cũng không nên quá cưỡng cầu. Lúc này Thái Hiên nói ra, yên tâm đi, ta tự nhiên không phải cái loại người cậy mạnh này, tóm lại cảm ơn tình báo của Thái Huynh. Tần Phàm nhẹ gật đầu, thăm hỏi nói ra, Tiểu Phàm, ta cũng cảm giác được tại đây cao thủ tụ tập, lúc này cướp đoạt vũ khí viễn cổ này, xem ra hoàn toàn chính xác là không dễ dàng. Nhìn Thái Hiên rời đi, Tần Ly cũng cẩn thận nói, hết thảy đều tùy duyên a, chủ yếu là tỷ tỷ ngươi một lúc nửa ngàn vạn lần phải cẩn thận, tỷ tỷ đối với ta mà nói, dù cho thần binh lợi khí nhiều hơn nữa cũng chống đỡ không nổi. Tần Phàm nhìn Tần Ly, nghiêm túc mà ôn nhu nói, ân, Tiểu Phàm ngươi cũng phải cẩn thận. Tần Ly nghe thoại ngữ đơn giản như thế, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy thập phần điềm mật, ngọt ngào, ầm ầm. Mà vào lúc này, một hồi đất rung núi chuyển vô cùng mãnh liệt truyền đến, tự hồ trong không khí truyền đến một cảm giác rung rung đặc biệt, đỉnh núi trước mắt kia đột nhiên ở trên đỉnh khai mở thành hai nửa, trống. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng thú trống khủng bố như là từ phía dưới hoàng tuyền cửu u truyền đến, thẳng đến phía trên cửu thiên thương khung. Ngay sau đó, một hư ảnh vô cùng cự đại ở dưới ngọn núi tách ra kia bắn ra, mau lui lại. Đây không phải vũ khí, là thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ. Thủ hộ thú rất lợi hại, chí ít có thực lực lục cấp yêu thú đẳng cấp cao, không phải chúng ta có thể ứng phó. Hô, may mắn không có lao đến. Vốn ở thời điểm đỉnh núi kia tách ra hai nửa, liền có một ít người bay về phía đỉnh ngọn núi kia rồi, nhưng mà rất nhanh toàn bộ những người này đều nhanh chóng thối lui trở về, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Mà nhân vật tinh anh hạch tâm của mấy thế lực tự hồ ở dưới mấy đầu lĩnh ước thúc cùng dặn dò, vào lúc này cũng không có nhúc nhích, nhưng cơ hồ trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 478, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. 1. Tần Phàm ở thời điểm hư ảnh kia bay vụt đi ra cũng không có động, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mấy đại cao thủ tầm đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu Phàm, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này tự hồ lộ ra thập phần thô bạo, hơn nữa thực lực cũng rất cường đại, cực kỳ khó đối phó, bất quá nó thủ ở đỉnh núi này, đoán chừng là phải giết chết nó mới có thể tiến nhập bên trong ngọn núi kia tìm kiếm vũ khí viễn cổ. Lúc này Tần Ly ở bên cạnh Tần Phàm mở miệng nhẹ nói, chúng ta không cần phải gấp gáp, chúng ta chỉ có hai người, tiểu nhân vật mà thôi, coi như là muốn chém giết thủ hộ thú cũng không tới phiên chúng ta ra tay, chúng ta trước nhìn xem là được. Tần Phàm nhìn trên đỉnh ngọn núi kia, trận trận đám mây hỏa hồng sắc lăn lộn, hắn chỉ là hạ giọng nói ra, quả nhiên một lát sau, thấy thủ hộ thú kia thật lâu không có từ trong núi đi ra, mấy minh chủ cũng bắt đầu có chút động tĩnh rồi. Viên Cảnh Thiên, có dám cùng Nhiếp bá ta chung một chỗ đi vào chém giết thủ hộ thú vũ khí viễn cổ kia không? Thanh âm nóng hổi của đại chấn minh chủ Nhiếp bá kia vang vọng trong toàn trường, to lớn mà khí phách vô song, để cho trong lòng mọi người không khỏi bay lên một loại áp lực vô hình. Có gì không dám? Rất nhanh, thanh âm trầm thấp vững vàng của đại ly minh chủ Viên Cảnh Thiên kia cũng án lấy vang lên, làm như đất bằng nổ vang một tiếng sấm rền, đồng dạng là uy thế 10 phần. Sau đó, hai người phân biệt được xưng là công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất trong chân vũ thánh địa kia nhìn nhau, tất cả đều tự đạp mạnh trên mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh phóng về trên đỉnh núi kia. Công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất vậy mà đều đồng loạt ra tay rồi. Bọn họ ở đây coi như là hai người mạnh nhất rồi, dù là Tiêu Biệt Ly được xưng tốc độ nhanh nhất cùng bọn họ so sánh vẫn là chênh lệch đi một tí. Hai người bọn họ không ra tay thì ai ra tay? Chẳng lẽ hai người chúng ta đi sao? Hắc hắc, hai người chúng ta bất quá là đến xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có khả năng một phần vạn dẫm nhầm vận khí cứt chó hay không. Những sự tình đấu tranh anh dũng này đương nhiên là cùng chúng ta không quan hệ gì. Hai người Nhiếp bá cùng Viên Cảnh Thiên này được xưng là người tiếp cận cảnh giới võ tôn nhất, hơn nữa đều có vũ kỹ am hiểu. Hai người bọn họ liên thủ, các ngươi đoán phải bao lâu mới có thể giết chết thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này? Vừa rồi ta đến miệng ngọn núi cảm thụ thoáng một phát, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này ít nhất cũng có thực lực lục cấp yêu thú đẳng cấp cao, thậm chí có thể sánh ngang thất cấp yêu thú. Hơn nữa cái này chính là thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ từ thời viễn cổ còn sót lại, tất nhiên có một ít bản lĩnh đặc thù, chỉ sợ cho dù là hai người Nhiếp bá cùng Viên Cảnh Thiên cũng phải tốn hao không ít khí lực. Hắc hắc, không cần để ý tới, đến lúc đó chém giết xong thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này, chúng ta lập tức xông vào. Dù sao tất cả mọi người đã có ước định, ai lấy được vũ khí trước thì quy người đó, ngươi đừng có nằm mộng. Tuy nói là nói như vậy, nhưng mà ngươi không có thực lực kia, chỉ sợ còn không có tới gần vũ khí viễn cổ kia, trước hết đã bị người đánh chết. Sau khi Nhiếp bá cùng Viên Cảnh Thiên tiến vào ngọn núi kia, trận trận thanh âm nghị luận ở giữa sân vang lên, Trong nội tâm rất nhiều người cũng đều có mục đích riêng phải đạt được, đối với vũ khí viễn cổ đồn đãi uy lực rất mạnh kia, mỗi người cũng nhịn không được có một ít tham niệm, chỉ là có chút người có thể lý trí mà đè những tham niệm này xuống, nhưng có ít người trong con ngươi lại thoáng hiện vẻ điên cuồng. Oanh, ngay sau khi Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên tiến vào sơn thể không lâu, bên trong ngọn núi kia bỗng nhiên vang lên một thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc, sau đó liền thấy khói đen nồng đậm từ trên ngọn núi kia dâng lên, sau một khắc, trận trận chấn động thật lớn cũng nối tiếp nhau mà truyền đến, tự hồ sơn thể cất giấu thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ muốn cả tòa núi nổ tung lên vậy, không ngừng có núi đá vỡ vụn từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống phía dưới, tự hồ chiến đấu phát sinh ở trong sơn thể kia lộ ra vạn phần kịch liệt. Thấy tình cảnh đó, vào lúc này Tần Phàm cũng không khỏi nhíu mày, thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia từ thời xa xưa sống đến bây giờ, đi qua mấy ngàn vạn năm, dựa theo đạo lý thì thực lực sẽ giảm bớt không ít, nhưng không thể tưởng được còn khó có thể đối phó như thế. Oanh, nhưng vào lúc này, lần nữa truyền đến một hồi chấn động cực lớn, lập tức ngọn núi kia cơ hồ là hơn phân nửa sơn thể cũng bắt đầu văng tung tóe, núi đá cực lớn ở trên ngọn núi như là mảnh thú lăn mình mà xuống, mà ở dưới chân núi, có một ít người có cách nghĩ dựa vào núi càng gần, thời điểm kiếm tiện nghi sẽ càng nhanh, vào lúc này lại đầu tiên bị những tảng đá lớn kia nện đến cơ hồ đầu sưng máu chảy, một ít người thực lực cao cường cũng đều lộ ra chật vật không thôi, vù vù. Kế tiếp, hai đạo nhân ảnh trên ngọn núi kia vào lúc này gào thét mà ra, hai người chia chính là Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên, lúc này trên người hai người kia đều lộ ra đầu tóc đầy bụi, chật vật không chịu nổi, đại chấn minh chủ Nhiếp Bá kia vốn là vô cùng uy phong, lúc này trên người ngay cả đại hồng bào cũng bị hỏa thiêu mấy chỗ, hai người này thoạt nhìn là bị thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ đuổi giết trốn ra ngoài rồi. Toàn trường vào lúc này trông thấy một màn kia cũng không khỏi giật mình mấy cái, bọn hắn không thể tưởng được hai người được coi là công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất, vậy mà đều bị thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia đuổi đến chật vật chạy thục mạng như vậy, cái kia còn có ai có thể đối phó được thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này, trống, quả nhiên, một lát sau, một hư ảnh hỏa hồng sắc cực lớn cũng nhanh chóng từ trên đỉnh núi vọt ra, một đường đuổi theo truy sát hai người Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên. Cái hư ảnh cực lớn kia trong miệng phát ra tiếng kêu cực lớn, toàn thân mang theo liệt hỏa hừng hực, thân hình cực kỳ khổng lồ, cao khoảng chừng hơn 20m, thoạt nhìn như một tòa núi nhỏ di động, áp lực cực kỳ, thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này là hỏa thú. Nói cách khác lúc này đây vũ khí viễn cổ này rất có thể là vũ khí hỏa thuộc tính. Ta chủ tu hỏa nguyên khí, vừa vặn cùng ta xứng đôi, hai mắt của Tần Phàm không khỏi có chút ngưng tụ, kinh hỉ nói ra. Bất quá trước mắt vẫn là phải giải quyết thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này đã. Tần Phàm nhìn về phía thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia, chỉ thấy hai mắt của thủ hộ thú đỏ bừng, mà toàn thân đều là hỏa diễm màu vàng nhạt tiếp cận màu trắng. Bốn cái cự trảo cường tráng hữu lực đạp trên hỏa diễm lại là màu đen. Trên đầu có một cái sừng thật dài, hiện ra vầng sáng màu xanh. Chương 479, thủ hộ thú vũ khí viễn cổ. 2. Lộ ra thập phần quỷ dị. Thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này từ trên đỉnh núi kia lao ra, sau đó từ trên cao nhảy xuống chân núi, một mảng lớn đại địa đều bị chấn động cực lớn, khe đất dài hẹp cũng hướng về bốn phía bắt đầu lan tràn đi ra. Thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này trường một tiếng rống, tự hồ làm cho linh hồn của mọi người cũng không khỏi run rẩy lên. Tiêu Biệt Ly, Triệu Khang, Lâm Thông, mấy người các ngươi còn chưa động thủ, vẫn còn chờ cái gì? Ý định xem hết trò hay rồi đến cướp vũ khí viễn cổ sao? Lúc này Nhiếp Bá kia thấy mọi người vào lúc này vẫn chưa có người nào đến hỗ trợ, trong miệng có chút nổi giận mà quát lớn, động thủ đi. Mấy cái minh chủ như Triệu Khang kia vào lúc này liếc nhau một cái, cũng nhìn ra được đầu thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này cực kỳ lợi hại, chỉ sợ ở đây bất kỳ một cái nào, một mình một người hoặc là hai người đều không thể đối phó, vẫn là mọi người cùng nhau liên thủ mới được a. Nếu như hiện tại những người bọn hắn này không ra tay, cho dù cuối cùng bọn hắn cướp được vũ khí, hai người Nhiếp Bá cùng Viên Cảnh Thiên khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, đến khi đó sẽ cực kỳ phiền toái. Những người khác nếu người nào muốn cầm vũ khí viễn cổ thì đừng có ở đó xem cuộc vui, không sợ nói cho các ngươi biết, vũ khí viễn cổ kia không ở nơi khác, mà là ở trong thân thể này của con thủ hộ thú vũ khí viễn cổ này. Không giết chết nó, vô luận là ai cũng đừng nghĩ lấy được. Lúc này Viên Cảnh Thiên kia cũng trầm giọng quát, vũ khí ở trong thân thể thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia. Đây chẳng phải là nói ai giết chết được con thủ hộ thú này, thì người đó có thể lấy được vũ khí viễn cổ kia sao? Đúng vậy, người cuối cùng giết chết thủ hộ thú này, có thể trực tiếp thu thủ hộ thú kia vào trong trữ vật giới chỉ. Những người khác nếu như không đi hỗ trợ vây giết thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia, cũng đừng nghĩ có cơ hội lấy được. Ai biết viên cảnh thiên này có gạt chúng ta hay không? Nghe thấy thanh âm của viên cảnh thiên, lập tức mọi người bắt đầu rụt rịch. Đúng vậy, vũ khí viễn cổ này đúng là ở trong thân thể của thủ hộ thú. Ta cùng viên cảnh thiên là tận mắt nhìn thấy nó nuốt thanh vũ khí kia đi vào. Nhiếp bá dùng thân phận đại chấn minh chủ hướng mọi người cam đoan. Cho nên mọi người muốn lấy được vũ khí viễn cổ đều mau lại đây hỗ trợ a. Vào lúc đó thanh âm to lớn khí phách của nhiếp bá kia cũng truyền đến nói ra. Nghe thấy nhiếp bá kia nói, liền có đại bộ phận người bắt đầu hướng về thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia vây tới. Vũ khí kia tự hồ thật đúng là ở trong thân thể của thủ hộ thú. Tần Phàm vào lúc đó tinh tế cảm ứng thoáng một phát, đích thật là cảm giác được trong cơ thể thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia truyền đến một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tỷ tỷ, nàng cẩn thận một chút. Sau khi Tần Phàm xác nhận, liền nhìn Tần Ly nói ra, sau đó thân hình hắn lóe lên, cũng thả người hướng về thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ cực lớn kia phóng đi. À, mà một bên kia, một ít người tới gần thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ đã bị móng vuốt cực lớn của nó đập trúng, lập tức toàn thân dấy lên hỏa diễm màu đen quỷ dị, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ khủng bố, vậy mà chỉ trong một lát tầm đó, toàn thân biến thành tro tàn. Mọi người không khỏi nghiêm nghị trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tham dự vây công vô ý thức mà rút lui đi một tí, nhưng những người này càng là rút lui, càng khiến cho thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia truy đuổi. Chỉ trong mấy hơi thở công phu, rất nhanh lại có mấy người phát ra tiếng kêu thê lương. Cho dù là Tần Phàm vừa mới tới gần thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia, cũng thiếu chút nữa bị móng vuốt của nó đập trúng. May mắn tốc độ thân pháp của hắn không tệ mới tránh khỏi một kiếp. Bất quá cũng cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nóng rực quét tới, không khỏi khiến cho trong nội tâm hắn bắt đầu nghiêm nghị. Cái nhiệt độ này thậm chí so với lúc hắn luyện còn mạnh hơn rất nhiều. Con thủ hộ thú này chính là hỏa thú, nên rất sợ nước. Người tu luyện thủy hành nguyên khí, nhanh công kích thân thể hỏa thú kia. Những người khác yểm hộ, thấy thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ này không kiêng nể gì cả mà đã thương rất nhiều người. Lúc này nhiếp bá kia một bên hướng về hỏa thú phát ra công kích uy lực cực lớn, một bên quát lớn lần nữa. Nghe được thanh âm của nhiếp bá, một ít người vội vàng phản ứng đi qua, được minh chủ của mình tổ chức đội ngũ khởi xướng tiến công. Không thể không nói, những người này cơ hồ đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực vẫn là thập phần không tệ, hơn nữa trường kỳ kết thành liên minh, phối hợp coi như rất ăn ý. Thái Hiên, ngươi thử sử dụng tuyết mãn càng không xem. Càng Minh Minh chủ Triệu Khang vào lúc này nhìn Thái Hiên nói ra, vậy xin minh chủ ngươi giúp ta hộ pháp. Thái Hiên kiên kỵ nhìn đầu thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia nói ra, hắn chỉ là vừa đột phá đến cảnh giới linh vũ sư không lâu, nếu như bị hỏa thú kia công kích được, kia là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Triệu Khang nhẹ gật đầu nói ra. Nghe được Triệu Khang đáp ứng, trường kiếm tuyết trắng trong tay Thái Hiên vũ động, lập tức một dòng nước lạnh như băng xoay tròn gào thét ở xung quanh thân thể của hắn, độ ấm không ngừng giảm xuống, không gian này vốn là vô cùng nóng rực bỗng nhiên thấp xuống không ít. Tuyết mãn càng khôn, một tiếng quát khẽ, dòng nước lạnh như băng kia lập tức hóa thành một trận phong tuyết cuồng bạo lao tới con thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia. Tuyết trắng bao phủ toàn bộ thân hình khổng lồ của thủ hộ thú, hiện tại là cơ hội. Mọi người nhanh động thủ, thời điểm vũ kỹ thủy hệ của mọi người đều rơi vào trên thân thể thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia, động tác của thủ hộ thú này rõ ràng xuất hiện một ít chậm chạp, thậm chí ngọn lửa trên người cũng trở nên ảm đạm đi một tí. Những vũ kỹ thủy hệ này, trong đó ngược lại là dùng Thái Hiên cường đại nhất, một chiêu tuyết mãn càng không này của Thái Hiên so với lúc Triều Thánh thì cường đại thêm không ít. Thái Hiên dẫn phát thanh thế cực lớn, để cho Tần Phàm cũng chú ý đến hắn, âm thầm nhẹ gật đầu, dùng quan hệ của hắn cùng với Thái Hiên, trông thấy Thái Hiên có thực lực như vậy, hắn cũng vì Thái Hiên cảm thấy cao hứng, trống, mà vào lúc này, thủ hộ thú của vũ khí viễn cổ kia lại phát ra một tiếng thống khổ gào thét, liệt diễm toàn thân vào lúc này lại đột nhiên trở nên cường đại hơn rất nhiều. Tự hồ là lăng không sinh ra một cổ năng lượng cực kỳ nóng rực, là vũ khí viễn cổ trong cơ thể hỏa thú kia cung cấp lực lượng cho nó.